Hàng chí nữ xứng online chờ chết. Chương 82, ác độc nữ phụ thật thiên kim. 13, góc truyện audio.com. Diệp Thao liền là bình thường cảm mạo nóng sốt, nếm qua thuốc sau đi ngủ, tối nay thời điểm bị kêu lên uống chén cháo, về sau lại nặng nề ngủ một đêm, thẳng đến sáng ngày thứ hai đốt mới lui xuống. Diệp Oánh vốn là muốn lưu lại chiếu cố Diệp Thao, nàng kiên trì đến 12 giờ qua, bị Trương Dục gọi đi ngủ, nơi này có chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi, nhanh đi ngủ, đừng Diệp Thao bệnh còn chưa hết, ngươi lại bị bệnh. Diệp Oánh lắc đầu muốn cự tuyệt, nàng nhịn không được nhìn một chút Trương Dục, mấy ngày nay không chỉ có Diệp Thao thường xuyên đi theo Diệp Vi bên người, liền ngay cả Trương Dục cũng giống như vậy, hắn cũng sẽ đoạt bang Diệp Vi làm việc, hắn trước kia rõ ràng không phải như vậy, nàng nhớ kỹ Trương. Dục trước kia rất không thích Diệp Vi, hắn thậm chí còn làm cho nàng cẩn thận nàng, nhưng là bây giờ, hắn thái độ đối với Diệp Vi đã trong lúc vô tình cải biến, hắn không chỉ có sẽ giúp Diệp Vi làm việc, sẽ còn quan tâm nàng. Rồi cùng nàng ca ca, Diệp Oánh bỗng nhiên nhớ tới Diệp Vi nói lời đến, nàng nói, nàng muốn đem thứ thuộc về nàng đều đoạt lại đi. Nếu là như vậy, nàng hiện tại đã thành công, ca ca của nàng, bạn bè, đều đã đứng ở nàng bên kia. Nàng cắn môi, nhịn không được có chút khó chịu, nàng không nghĩ mất đi bọn họ. Tưởng Phỉ đã lôi kéo chăn mền đem mình che lên đến ta ngủ, Diệp Vi bảo ngày mai muốn đi đánh hạt thóc. Hắn thật sự già mong đợi thế nhưng là lại có chút sợ hãi, bởi vì làm việc thật sự quá mệt mỏi. Trương Dục nói, nhanh đi ngủ đi, bằng không thì sáng mai không có tinh thần. Đồng Khả ở một bên, quái gở nói, người nào đó, nên không muốn nhân cơ hội lười biếng đi, ban ngày liền có thể đi ngủ không đi làm sống. Diệp Oánh lập tức giải thích nói ta không có ta là lo lắng ca ca. Đồng Khả nga một tiếng, ngươi ca ca có Trương Dục chiếu cố đâu, mà lại ngươi ở chỗ này trông coi cũng không sợ quấy rầy Trương Dục cùng Tưởng Phỉ nghỉ ngơi. Trang người tốt lành gì đâu, nàng liền không cho nàng cơ hội trang. Diệp Oánh, nàng bị kiểu nói này, cũng chỉ có thể đi ngủ, chỉ tiếc nàng lăn qua lộn lại ngủ không được tâm sự nặng nề, đầy trong đầu đều là Diệp Vi một mặt âm trầm nhìn xem dáng dấp của nàng, như thế Diệp Vi làm cho nàng có chút sợ hãi, hoặc là nói, nàng sợ hơn mất đi nàng có hết thảy. Diệp Thao đốt nửa đêm liền lui, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền bị đói tỉnh, nhưng đáng tiếc nơi này không thể so với ở nhà không. Chỉ có không có có đồ ăn vặt có thể cho hắn ăn, trong phòng bếp liền đồ ăn thừa cơm thừa đều không có. Đúng lúc Diệp Vi lên được sớm, dựng lên đại hỏa nấu một nồi khoai lang bát cháo, lại đem đêm qua phát tốt diện đoàn nhéo nhéo chưng một nồi bắp ngô bánh cao lương, lại từ đồ chua trong bình bắt đem ngâm tốt cà rốt cắt thành tia, lại đặt một chút nước ép ớt, điểm tâm không sai biệt lắm liền ăn cái này. Diệp Thao điểm tâm ăn ba cái bánh cao lương uống hai bát khoai lang bát cháo, mới rốt cục hài lòng, quệt miệng ba ngồi phịch ở trên ghế đầu bất động. Ăn xong điểm tâm, Diệp Vi rồi cùng Trần lão bà tử liền dơ lên trộn lẫn thùng cùng chúc dưới tiệc địa, bất quá có Trương Dục cùng Tưởng Phỉ cướp hỗ trợ, ngược lại là không có để các nàng làm gì sống lại, Diệp Thao cũng muốn đi hỗ trợ, bất quá bị Diệp Oánh ngăn. Cản, cân nhắc đến hắn cảm mạo còn chưa tốt, liền sợ một mệt mỏi nóng lên bệnh đến càng nặng. Diệp Thao không có cách cầm khảm đao đi đốn củi, Diệp Oánh khuyên đều không có khuyên nhủ ta làm nhiều điểm, Diệp Vi liền thiếu đi làm điểm. Diệp Oánh, nàng nhìn ra được Diệp Thao là thật tâm thật ý trong lòng đau Diệp Vi. Lần này xuống đất làm việc Trần Vệ Quốc cùng lão bà hắn còn cầm cái liềm chủ động qua đến giúp đỡ, còn vui vẻ nói, mọi người đều là người một nhà cả, giúp lẫn nhau là hẳn là, nha. Trần Vệ Quốc lão bà nói, mẹ ngươi cũng thật đúng vậy, đánh hạt thóc cũng không gọi chúng ta một tiếng, ngươi kêu một tiếng chúng ta tới hỗ trợ, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy nha, ngài nhìn ngài lớn tuổi như vậy, liền yêu cậy mạnh. Còn có đo đỏ cũng thật đúng vậy, sao có thể để khách nhân làm việc? Đầu thế này sao lại là đạo đại khách a, cái này đều là quý khách không hào hào chiêu đãi vậy thì thôi, mỗi ngày mang người nhà xuống đất làm việc cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Diệp Vi nói, người cái này hiểu lầm đi, người ta đồng ý giúp đỡ là bởi vì không nhìn nổi nãi nãi mấy chục tuổi người còn khổ cực như vậy xuống đất làm việc, bọn họ đối đãi cái lạ lẫm lão thái bà đều có thể như thế, điều này nói rõ cái gì a, điều này nói rõ người ta tâm địa thiện lương lại tươi đẹp. Người chỉ cần ca tụng ca ngợi người ta vẻ đẹp phẩm đức là được rồi, làm sao chả trách ta không có đạo đãi khách đâu. Đạo đãi khách tại tốt đẹp phẩm đức trước đó quả thực không đáng một đồng. Không giống có người a ai, liền người xa lạ cũng không bằng đâu, cũng không biết lương tâm của bọn hắn có phải là cho chó. Ăn, Trần Vệ Quốc mặt kéo xuống, lão bà hắn mặt cũng đen, lời này của ngươi là có ý gì a? Diệp Vi nói, ta cái nào có ý gì đâu. Cái này có phẩm đức cao thượng người, tự nhiên cũng có phẩm đức người phía dưới, đúng không? Ta nói sai cái gì sao? Không có, không có. Mắt thấy Trương Dục cùng Tưởng Phỉ nhìn lại, Trần Vệ Quốc lão bà sợ Diệp Vi lại nói chút gì không tốt đến lúc đó bọn họ còn thế nào xuống đài. Mặc dù nàng vốn là muốn giáo dục Trần Tiểu Hồng sẽ không làm người, lại trái lại bị giáo dục, nàng cắn cắn răng, cái này Trần Tiểu Hồng là có ý gì? Nàng còn kém chỉ mặt gọi tên nói bọn họ không có lương tâm, không có đạo đức, liền cái người xa lạ cũng không sánh nổi. Người ta người xa lạ còn biết giúp đỡ lão bà từ đâu, bọn họ cái này con trai ruột hôn con dâu, không chỉ có đem mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà, chớ nói chi là ra tay giúp chuyện. Mắt thấy Trương Dục cùng Tưởng Phỉ nhìn lại, Trần Vệ Quốc lão bà cười hắc hắc vài tiếng, tốt tốt, không nói xấu, chúng ta làm việc đi, làm việc. Trần Vệ Quốc chừng lão bà hắn một chút, lão bà hắn còn ủy khuất đâu, cái này Trần Tiểu Hồng thật đem mình làm Diệp gia đại tiểu thư rồi. Còn tốt Diệp gia càng thích càng không bỏ xuống được, càng yêu chính là bọn hắn nhà Diệp Oánh, Trần Tiểu Hồng dáng dấp không có Diệp Oánh thật đẹp, không có Diệp Oánh yêu nhã, còn không có Diệp Oánh thành tích tốt, nàng thô tục không chịu nổi, trở về chỉ sợ cũng chỉ có cho Diệp gia mất mặt, phân nhi cũng không biết nàng kiêu ngạo cái gì. Trần Vệ Quốc lão bà trong lòng hùng hùng hổ hổ, trên mặt còn phải cười làm việc. Diệp Vi giật xuống khóe miệng, cũng mặc kệ bọn hắn, cầm một thanh hạt thóc chĩu. Nặng cốc tuệ, bang, bang, bang. Đánh vào trộn lẫn thùng bên trên, hạt thóc xoát xoát xoát rơi, nàng đánh mấy lần, xác định cốc tuệ hầu như đều rơi sạch mới đem cây kê ném qua một bên, tiếp lấy lặp lại động tác mới vừa rồi. Trần lão bà từ cũng không ngẩng đầu lên, còng lưng đọc bắt đầu cắt hạt thóc. Trương Dục còn là lần đầu tiên làm loại này sống, Diệp Vi Thường Phì cũng thế, cả người hắn tràn đầy phấn khởi, còn nói, các loại trở về ta cảm thấy ta cũng có thể viết một thiên dung động lòng người ta không dũng cảm. Chấm, Trương Dục, hắn đối với vị bằng hữu này đã tuyệt vọng. Hắn lúc này chỉ cắm đầu làm việc, chỉ là làm tay chân vụng về, ngồi xổm trong chốc lát chân nha, xoay người lâu vừa mệt eo, nhưng hắn nhịn không được nhìn một chút Trần lão bà từ cùng Diệp Vi, cái này hai hạ cũng không biết. Nghỉ ngơi, một chỗ ngoặt eo cắt không ngừng, một cái bang bang bang vung cốc tuệ. Thời tiết lại lớn vừa nóng còn có văn tử, lúc này mới bao lâu a, hắn một đại nam nhân đều nhanh không tiếp tục kiên trì được, một già một trẻ này, đến ăn qua bao nhiêu đắng, mới có thể ăn như vậy đắng đâu. Hắn kiên trì trong chốc lát, Tưởng Phì cắt hạt thóc cắt ngán, lại đi tìm Diệp Vi thay ca, hắn đi đánh hạt thóc, Diệp Vi đến cắt, Diệp Vi động tác nhanh nhẹn cực kỳ, nguyên bản hắn còn cùng Trương Dục song song, không đầy một lát liền vượt qua hắn, thấy Trương Dục trợn mắt hốc mồm, càng là không dám dừng lại nghỉ ngơi, nhưng hắn cũng là thật sự mệt mỏi, đuổi một lát liền thở hồng hộc cảm giác mình sắp chết. Diệp Vi, hắn đột nhiên gọi lại nàng, ân, Diệp Vi cũng không ngẩng đầu lên, có việc, kỳ thật mấy ngày nay, Trương Dục mặc dù bang Diệp Vi đã làm nhiều lần sự tình, nhưng là bọn họ cơ hồ không chút nói chuyện qua. Trương Dục là cảm thấy mình có chút không mặt mũi, Diệp Vi là thuần túy không thèm để ý, sống còn bận không qua nổi đâu, ai quản hắn a, ta vì ta trước kia cùng ngươi đã nói những lời kia giống ngươi nói xin lỗi. Trương Dục nói, thật xin lỗi, ta không hiểu rõ ngươi, cũng không có giải qua ngươi, ta không nên nghĩ đương nhiên đến đánh giá ngươi. Diệp Vi nhíu mày, hơi kinh ngạc bộ dáng, ngươi dĩ nhiên cùng ta xin lỗi. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Trương Dục nói, ngươi chớ đắc ý ta và ngươi xin lỗi, nhưng cũng không phải là nói ngươi liền không sai, ngươi cố ý nhằm vào Diệp Oánh chuyện này ta vẫn là không tán đồng, Diệp Oánh nàng là vô tội. Diệp Vi lạnh lùng, nhưng là ta về nhà lâu như vậy, cũng liền nhằm vào Diệp Oánh chuyện này, để ngươi bất. Mãn a, ngươi nói xin lỗi, ngươi nói cái gì xin lỗi? Trương Dục yên tĩnh một lát, hắn trước kia là thật sự rất không thích Diệp Vi, bởi vì Diệp Vi trong mắt có quá nhiều muốn giật nhìn, nàng nhìn như bình thản tính cách hạ là che giấu bén nhọn cùng sắc bén, nàng tốt như cái gì đều muốn nắm trong lòng bàn tay, cũng có quá nhiều đối với Diệp Oánh bài xích cùng ác ý, nàng muốn đem chiếm trước nàng đồ vật Diệp Oánh đuổi đi. Cái này khiến hắn cảm thấy Diệp Vi là cái nguy hiểm lại đáng sợ nhân vật, bởi vì có loại ánh mắt này, cảm xúc người, nàng sẽ không là cái tâm tư đơn thuần người tốt. Thế nhưng là lần này tới, để hắn hoàn toàn thay đổi đối với Diệp Vi cách nhìn. Nàng có lẽ có rất nhiều muốn giật nhìn, có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như đổi lại là hắn có thể nói với mình làm cái gì đều không nghĩ tới, bình thản, vô dục vô cầu, yêu nhã thong dong người sao. Hắn làm không được, hắn thậm chí khả năng làm không được Diệp Vi tốt như vậy. Hắn không cách nào tưởng tượng mình là Diệp Vi, mỗi ngày trời không gặp sáng liền rời giường làm việc cả ngày loay hoay không dừng được, coi như ở nhà rốt cục có thể lúc nghỉ ngơi, nàng nghỉ ngơi hoạt động cũng không phải nghỉ ngơi, mà là đi đốn củi, cái này mấy ngày ngắn ngủi, đã gõ 20 mấy bó củi mã ở dưới mái hiên, chỉnh chỉnh tề tề, hắn có thể đoán được Diệp Vi tận khả năng làm nhiều như vậy, là hy vọng nàng đi rồi về sau Trần lão bà từ có thể dễ dàng một chút đi. Các loại mùa đông đến thời điểm, tuyết lớn ngập núi thời điểm, cũng không sợ không có củi lửa có thể đốt. Thật xin lỗi, Trương Dục nói, Ta cùng Diệp Oánh, không có khả năng chung sống hòa bình, ta mãi mãi cũng quên không được, cũng bởi vì nàng khóc sướt mướt, bởi vì nàng quá khó chịu, ba ba mụ mụ của ta vì nàng, lại muốn vứt bỏ ta. Chấm, Diệp Oánh hẳn không có nghĩ đến sẽ để cho sự tình biến thành dạng này, nàng là vô tâm. Trương Dục đều cảm thấy chính hắn câu nói này nói đến không có gì lực lượng. Vô tâm, Diệp Vi lần này thật sự cười, Trương Dục trông thấy Diệp Vi cái kia trương tràn đầy mồ hôi, bị mặt trời phơi đến mặt đỏ bừng bên trên lộ ra một cái cực kỳ trào phúng cười, nàng cặp kia con mắt đen như mực cực kỳ sắc bén nhìn xem hắn, nếu như là vô tâm, vậy tại sao tại ba ba mụ mụ quyết định không đem ta tiếp sau khi về nhà, nàng vì cái gì không đi còn tìm bọn hắn nói chuyện, nàng vì cái gì không đi khuyên bọn họ đem ta tiếp về nhà. Nàng vì cái gì không đi nói nàng nguyện. Ý đổi lại, nàng vì cái gì liền yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi ba mẹ quyết định. Nàng thiện lương như vậy, tốt đẹp như vậy vô tội, vì cái gì liền yên tâm thoải mái chiếm thân phận của ta, bá chiếm ba ba mụ mụ của ta đâu. Đừng cho ta nói nàng khuyên qua, chỉ là cha mẹ ta không có đồng ý, chỉ cần nàng thật sự nghĩ, cha mẹ ta sẽ không đồng ý. Trương Dục trong lúc nhất thời dĩ nhiên á khẩu không trả lời được, bởi vì Diệp Vi chất vấn để hắn căn bản không thể nào phản bác, hắn cũng tìm không thấy phản bác có thể nói. Hắn tin tưởng lúc ban đầu Diệp Oánh là vô tâm, nhưng là tất cả chuyện tiếp theo, nàng có lẽ là vô tâm, nhưng... Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, Diệp Oánh nàng tâm nhãn không xấu chỉ là... Chỉ là cái gì, ích kỷ sao? Diệp Vi cười nói, ai không ích kỷ đâu, là người đều là ích kỷ, sẽ theo bản, năng lựa chọn đối với mình lựa chọn tốt. Tựa như ta trở lại Diệp gia về sau, được chứng kiến càng rộng lớn hơn thiên địa từng có càng cuộc sống tốt đẹp, ta liền rốt cuộc không nghĩ lại trở lại Trần gia. Trương Dục nhìn xem Diệp Vi một mặt lạnh lùng dáng vẻ, lắc đầu nói, ta biết ngươi không phải loại người này, nếu như ngươi thật sự không nghĩ trở về, không muốn trở về, ngươi cũng sẽ không trở về, nếu như ngươi thật có thể bỏ xuống nơi này hết thảy, ngươi sẽ còn giống như bây giờ khổ cực như vậy sao? Hắn nhìn về phía một bên vùi đầu cắt hạt thóc Trần Lão Bà Tử, mấy ngày ở chung xuống tới, Trần Lão Bà Tử cơ hồ chưa nói qua mấy câu, nàng rất trầm mặc giống như một chút không thích nói chuyện cùng với Diệp Vi thời điểm cũng không nhiều lời mấy chữ. Nhưng chính là cái này trầm mặc lão bà tử có dũng khí. Vì Diệp Vi đi trộm tiền càng có dũng khí mang theo Diệp Vi rời đi Trần gia, một người trồng trọt cung cấp nuôi dưỡng Diệp Vi đọc sách. Nàng là Diệp Vi sẽ trở lại nguyên nhân duy nhất, Diệp Vi thì thật không hề giống nàng biểu hiện lạnh lùng như vậy vô tình. Diệp Vi, nói đến ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta cũng như thế. Trương Dục Ân, không có hiểu rất rõ, nhưng vẫn có chút a. Diệp Vi tiếp tục vùi đầu làm việc nói, Diệp Oánh cách làm ta có thể hiểu được, xu lợi tránh hại là người bản năng. Nhưng là đồng dạng, ta có thể hiểu được nàng, hy vọng nàng có thể hiểu được ta, nàng nghĩ chiếm lấy thứ thuộc về ta, cũng đừng trách ta muốn đem nàng đuổi đi. Trương Dục người đã như thế che chở Diệp Oánh, liền muốn bảo vệ tốt nàng, đến lúc đó nàng bị thương, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Trương Dục nở nụ, cười, Diệp Vi mặc dù tại nói dọa, nhưng không biết vì cái gì, hắn lúc này lại cảm thấy Diệp Vi không giống trước đó như thế để người chán ghét. Diệp Oánh dẫn theo ấm nước cùng bát tới được thời điểm, đã nhìn thấy Trương Dục cùng Diệp Vi vừa nói vừa cười cũng không biết đang nói cái gì, mà Trương Dục nhìn Diệp Vi ánh mắt đã không có lúc ban đầu đối chọi gay gắt tương phản, nàng có thể nhìn ra trong mắt của hắn đối với Diệp Vi bội phục chi tình, thậm chí mơ hồ còn có chút đau lòng, hắn hẳn là đau lòng, nếu không cũng sẽ không tranh cướp giành giật bang Diệp Vi làm việc. Trong nội tâm nàng một lục bục sắc mặt không tự chủ mờ đi. Nàng thu thập xong tâm tình, dẫn theo ấm nước quá khứ, nghỉ ngơi một chút uống nước đi. Nàng trước cho Trần nãi nãi rót một chén, Trần Vệ Quốc cùng lão bà hắn nàng đều không có phản. Ứng, mặc dù hai người kia lập tức đi tới, còn nói chuyện cùng nàng vân vân, có thể nàng chỉ cảm thấy phiền, bởi vì nàng biết hai người kia chỉ là mặt ngoài giả bộ rất hữu hảo mà thôi, có thể kỳ thật tâm nhãn tặc xấu. Mà bọn họ đối nàng tốt chỉ sợ cũng là bởi vì nàng hiện tại là Diệp gia dưỡng nữ đi, nàng đối bọn hắn tới nói, là có thể có lợi đồ vật mà thôi. Diệp Oánh không để ý Trần Vệ Quốc hai vợ chồng, Trần Vệ Quốc hai vợ chồng trong lòng gấp lại cũng không tốt nổi giận, trong lòng đem Diệp Oánh mắng một vạn lần còn phải liếm láp mặt cười. Diệp Oánh cho Trần nãi nãi đổ nước về sau, lại cho Trương Dục rót một chén, rất vất vả a, nếu mệt liền nghỉ ngơi một chút, không muốn gượng chống, bằng không thì giống ca ca ta như thế sinh bệnh sẽ không tốt. Yên tâm đi ta không sao, Trương Dục nói, thân thể, ta rất tốt, điểm ấy sống không làm khó được ta. Diệp Vi một cái nữ hài tử đều có thể kiên trì nổi, hắn thân vì một cái nam nhân, vì cái gì không có thể kiên trì đâu. Ân ân, nếu có không thoải mái lời nói, nhất định muốn nói cho ta biết. Yên tâm, hắn tiếp nhận Diệp Oánh cũng cho nước của hắn, quay đầu liền đưa cho Diệp Vi, còn làm cho nàng nghỉ ngơi một lát, Diệp Vi cũng không có khách khí tiếp nhận đi ủng ục ục uống, Diệp Oánh đều bị Trương Dục động tác thuần thục làm cho ngần người, nàng nhìn một chút Trương Dục lại nhìn về phía Diệp Vi tựa như không nhìn thấy nàng, đối Trương Dục mỉm cười nói cảm ơn. Diệp Vi uống xong một chén nước thuận tay lại đem bát đưa cho Trương Dục tiếp tới, còn thuận miệng hỏi một câu còn uống sao? Diệp Vi lắc đầu nói, không được, Tưởng Phỉ cũng nhảy đi. Qua ta đây ta cũng muốn uống. Trần Vệ Quốc lão bà tranh thủ thời gian cho Tưởng Phỉ rót một chén, Tưởng Phỉ cũng không khách khí, lấy tới một ngụm liền uống cạn sạch. Diệp Oánh hơi há ra môi, chỉ cảm thấy trong lòng thất lạc lại khổ sở, nàng nói với mình không nên suy nghĩ nhiều thế nhưng là chính là nhịn không được sẽ thêm nghĩ, Trương Dục đột nhiên đối với Diệp Vi tốt như vậy, là thích nàng sao? Mà lại dĩ vãng chỉ cần nàng cảm xúc không tốt, Trương Dục cuối cùng sẽ cái thứ nhất phát hiện, sau đó tới an ủi nàng, thế nhưng là gần nhất nàng rõ ràng tâm tình một mực không tốt, thế nhưng là Trương Dục tựa như không có phát hiện, không có lại giống như kiểu trước đây đến quan tâm nàng, an ủi nàng. Nàng nhịn không được nhìn về phía Trương Dục, lại phát hiện Trương Dục đã cầm cái liềm lần nữa đi cắt hạt thóc hắn. Vùi đầu làm việc liền nhìn đều không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Tự phụ trong sáng thiếu niên, lúc này tại mặt trời dưới đáy lao động, trên thân mặc dù thiếu đi cỗ này yêu nhã, lại như cũ là khiến người tâm động thiếu niên lang. Nàng lần nữa nhìn về phía Diệp Vi, mới phát hiện Diệp Vi nhàn nhạt lườm nàng một chút, đáy mắt vẫn là loại kia không có hảo ý cười, giống như đang gây hấn nàng, chào phúng nàng, nàng há to miệng, đối nàng im ắng nói ba chữ, đoạt qua tới. Đoạt tới, nàng đều muốn đoạt tới. Cách chương.